Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 93, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Quay lại với Hà và Trang. Cuối cùng Hà cũng có thể quên được An và làm lại với Trang, một cô gái hiền lành tốt bụng lại xinh đẹp. Lúc này Mi đã có thai 3 tháng rồi và siêu âm được biết là con trai đó nhé. Hà và Trang cũng kết hôn rồi, cũng sinh được cặp sinh đôi là hai đứa con gái. Ba gia đình hứa hôn với nhau sau này sẽ làm xuôi ra. 19 năm sau, một ngày nắng đẹp trời, một lễ đường hoành tráng đang được chuẩn bị sẵn sàng. Ba cặp đôi cùng nhau bước lên lễ đường. Trần Thanh Bình, con trai lớn của Bảo, S2 Đặng Minh Nguyệt, con gái lớn của Hà, Vũ Gia Khang, con trai của Gia, S2 Đặng Minh Châu, con gái út của Hà, Trần Gia Hân, con gái út của Bảo, S2 Phạm Thanh Tú, con của một người bạn Bảo. Ai cũng vui tươi hào hứng và chúc cho cô dâu chú rể sống bên nhau hạnh phúc. Còn về Thiên thì bây giờ không còn như trước nữa mà đã trở nên chững chạc hơn và đã kết hôn với một cô gái nước ngoài và có một cậu con trai 20 tuổi. Gia đình sống rất hạnh phúc. Con Ly lúc bị bắt đã có đầy đủ chứng cứ kèm theo, cô ta đã giết chết chồng mình để chiếm đoạt tài sản nên cô ta bị án chung thân phải chịu cảnh mòn thân trong tù, cách Trương.